còn không bằng trở thành cái này lão giả dơ bẩn luyện đan đồng tử. Tới càng là thật hơn tại một chút. Bình thường tình huống tới nói, một cái bát phẩm đan hoàng đồng tử thân phân đã có thể so với chín ấm môn phái nội môn đệ tử. Thậm chí theo phương diện nào đó tới nói, bát phẩm đan hoàng đồng tử thân phận so với chín ấm môn phái nội môn đệ tử còn cao quý hơn một chút, có tiền đồ hơn một chút. Bởi vì tại một cách đan hoàng bên cạnh đồng tử nhân số sẽ không giống một môn phái nội môn đệ tử nhiều như vậy. Cứ như vậy, đạt được tài bồi cũng liền lại càng dễ một chút. Đa tạ hai vị hảo ý, bất quá vãn bối một lòng hướng đan võ đạo, đối với cái này chỉ có thể nói xin lỗi. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm tạ một câu, lại nói: nếu là đợi vạn phù tiên hội kết thúc về sau, tiền bối luyện đan cần dùng đến vãn bối, vãn bối nhất định toàn lực tương trợ tiền bối luyện đan. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói này, trưởng quỹ cũng liền không còn nhiều hơn thuyết phục. Dù sao mỗi người có chí riêng, không có khả năng cưỡng cầu mỗi một cái ý nghĩ đều như thế. Lập tức, trưởng quỹ chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói: tiểu huyên đệ, lúc này cử ly vạn phù tiên hội mở ra còn thừa lại 3 ngày thời gian, đầy đủ luyện chế một lò hóa vạn vật thần hồn đan. Không ngại ngươi trước chợ hầu huyên luyện một lần đan dược như thế nào, nhất định nghe theo tiền bối an bài. Nghe được trưởng quỹ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, gật đầu đồng ý trưởng quỹ thỉnh cầu. Hừ tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu luyện đan thiếu đi ngươi thì không được sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kia lão giả dơ bẩn lộ ra một tia không vui, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Thanh Vân một chút. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cùng trưởng quỹ đều là biểu lộ sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ ra. Lão nhân này thế mà còn đùa nghịch tiểu tính tình. Trưởng quỹ cười khổ lắc đầu, chính là lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói cảm tạ. Như vậy, tiếp xuống vậy làm phiền tiểu huyên đệ. Đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, trưởng quỹ lộ ra một chút cười nhạt ra. Đối lão giả dơ bẩn nói: hầu huyên, ngươi về trước đi chờ ta một đoạn thời gian, ta cách này đi cho ngươi thu mua luyện đan dược tài. Trưởng quỹ lời nói rơi xuống, liền không nguyện ý lại trì hoãn thời gian, chuẩn bị lập tức tiến đến thu mua luyện đan dược tài. Tiền bối, xin chờ một chút. Nhìn thấy trưởng quỹ cử động, Mạc Thanh Vân lập tức đối với hắn hô một câu, mặt lộ vẻ nghiêm túc nói: tiền bối, nếu các ngươi trong tay có vạn tượng tịch hồn quả, kim đỉnh bảo hồn thảo, long lân hồn thú huyết thoại, liền không cần lại đi thu mua luyện đan dược tài. Cái khác dược liệu ta chỗ này đều có. Cái gì? Ngươi cũng có? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kịp thời. A, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, kia lão giả dơ bẩn cũng là mặt lộ vẻ kinh nghi, biểu lộ mang theo một chút hoài nghi nói: tiểu hoa nhi, nói cũng không nên nói quá đầy, ngươi ngược lại là cùng lão phu nói một chút, cái này tạo hóa vạn vật thần hồn đan vật liệu đều có như vậy tốt. Mạc Thanh Vân sau khi nghe cũng không cùng lão giả dơ bẩn nhiều lời, nói thẳng: vạn tượng tịch hồn quả, kim đỉnh bảo hồn thảo, long lân hồn thú huyết, phật tâm hồn thảo, đổ la hồn nhiệt chi, bát quy linh phạm hồn quả, hải sơn hồn bách hợp, xả dương an hồn thụ bì. Sau đó Mạc Thanh Vân chính là đều đâu vào đấy đem từng loại tạo hóa vạn vật thần hồn đan tài liệu luyện đan danh tự một chữ không kém hướng lão giả dơ bẩn giảng thuật. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân không ngừng giảng thuật, lão giả dơ bẩn trên mặt biểu lộ chính là càng phát khiếp sợ, hai mắt bên trong hiện đầy khó có thể tin ra. Giờ phút này hắn đã có thể xác định Mạc Thanh Vân đúng là biết được tạo hóa vạn vật thần hồn đan đan phương. Tốt, ngươi không cần nói nữa, lão phu tin tưởng ngươi nói ngăn cản. Giờ phút này Không đợi Mạc Thanh Vân đem đan phương nói xong, lão giả dơ bẩn chính là cắt ngang hắn, mặt lộ vẻ khó có thể tin nói: "Tiểu Hoa Nhi, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ thế mà thật biết rõ tạo hóa vạn vật thần hồn đan đan phương. Mau cùng lão phu nói một chút ngươi sư thừa người nào hồi tiền bối. Vãn bối cũng không lại được danh sư, chỉ là vui mừng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác thôi." Nghe được lôi thôi lời của lão đầu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, đối với hắn trả lời một câu, đối với hắn tra hỏi lấp liếm cho qua, cũng không có bái sư. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, lão giả dơ bẩn lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ ra, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ kích động nói: "Không có đã bái đan đạo sư tôn, liền có thể có đan này đạo tạo nghệ. Tiểu tử ngươi đơn giản liền là luyện đan khoáng thế kỳ tài a, luyện đan khoáng thế kỳ tài a." Nghe được lão giả dơ bẩn lời nói, xung quanh người đều biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ phát sinh một chút biến hóa. Có thể bát phẩm đan hoàng như thế tán thưởng, đủ để biểu hiện ra Mạc Thanh Vân bất phàm. Nghĩ không ra Thanh Vân luyện đan thiên tài lại đã đạt tới trình độ như vậy. Giờ khắc này, Phương Hoài Đức bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, biểu lộ trở nên có chút kích động lên. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân biểu hiện lại một lần nữa phá vỡ bọn hắn đối Mạc Thanh Vân nhận biết. Không có bái sư tốt, không có bái sư tốt. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, lão giả dơ bẩn thì là lộ ra một tia vẻ rào hoạt, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười xấu xa nói: "Tiểu gia hỏa, theo bắt đầu ngươi liền có sư tôn. Từ giờ khắc này, ngươi chính là bát phẩm đan hoàng hầu sĩ hoa đệ tử thân truyền. Từ nay về sau, ngươi chính là ta bát phẩm đan hoàng hầu sĩ hoa đệ tử thân truyền." Nghe được cái này lão giả dơ bẩn lời nói, xung quanh mọi người lập tức đầu một trận mê muội, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Lúc này mới trước sau ngắn ngủi mấy phút, Mạc Thanh Vân lập tức tựu theo đan hoàng đồng tử thân phận tấn cấp đến đan hoàng thân truyền đệ tử thân phận. Cái này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh đi. Đón lấy, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong chính là lộ ra mãnh liệt vẻ hâm mộ. Có thể bị bát phẩm đan hoàng coi trọng như thế, Mạc Thanh Vân cũng coi là người thứ nhất a. Mạc Kình lung lay đầu, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, đối bên cạnh Hoa Chỉ Lan nói ra: "Lúa sư muội, ngươi bóp ta thoáng cái, để cho ta nhìn xem, ta có phải hay không đang nằm mơ." A nghe được Mạc Kình lời nói, Hoa Chỉ Lan biểu lộ ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra mãnh liệt vẻ mờ mịt. Xem ra, nàng cũng là bị trước mắt một màn này cho cả kinh không nhỏ, trong lúc nhất thời có chút trì hoãn thẫn thờ. Thái thượng trưởng lão, quả nhiên hội sẽ vật trong ao a. Gặp lão giả dơ bẩn muốn Mạc Thanh Vân vì đệ tử, Mao Phù Tông một cái trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thán nói: "Thanh Vân mới vừa tới đến vạn giới thành, hắn liền đan hoàng cường giả coi trọng. Lúc này đến xem cái này nhất giới vạn phù tiên hội, chính là hắn long đằng cửu thiên thời khắc." Ha ha, không tệ. Thái thượng trưởng lão Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ rực rỡ nụ cười, một mặt vui mừng nhẹ gật đầu, nói: "Thanh Vân có thể hay không tại vạn phù tiên hội bên trong có tốt biểu hiện. Bất quá, giống như hắn bị đan hoàng tiền bối thu làm đệ tử, cũng là không cần lại đoán chừng kia ảnh phù môn." Thái cổ chí tôn 63 chương 626: "Ngươi sẽ phát hiện vi sư tốt hầu huynh. Ngươi muốn thu vị tiểu huynh đệ này làm đệ tử thân truyền." Nghe được hầu sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ lập tức cảm giác đầu một ông, cảm thấy mình tư duy có chút không đủ dùng. Hắn vừa mới thu Mạc Thanh Vân là đồng tử bị cự tuyệt, lại để cho thu hắn làm thân truyền đệ tử, đây cũng quá để cho người ta khó có thể lý giải được. Đương nhiên, tại trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng của hắn phi thường tin tưởng, Mạc Thanh Vân có thể làm cho lão giả dơ bẩn coi trọng như thế. Cái này liền biểu thị Mạc Thanh Vân đúng là đủ ưu tú. Bằng không mà nói, dùng lão giả dơ bẩn cá tính thế nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy thu đồ. Chúc mừng hầu huyên thu được tốt đồ. Nghĩ như vậy về sau, trưởng quỹ chính là cười nhạt chi sắc,

nếu không phải là hắn tận mắt thấy, coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên lai là dạng này, ngắn ngủi sững sờ về sau, Hầu Sĩ Hoa chính là biểu lộ kích động lên, ngữ khí khó có thể tin nói: tiểu tử này, vậy mà nghĩ đến tại đan đạo tiền bối đan phương bên trong tăng thêm mới tài liệu luyện đan, từ đó gia tăng trong quá trình luyện đan đan dược tính ổn định. Loại này to gan sáng tạo cách mới, có thể nói là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nói ra một câu chấn kinh lời nói về sau, Hầu Sĩ Hoa chính là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, một mặt cuồng hỉ nói: ha ha, lần này lão tử kiếm lời lớn, thế mà thu dạng này một thiên tài đệ tử. Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, một bên trưởng quỹ đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh, thần sắc khẩn trương đối Hầu Sĩ Hoa hỏi: Hầu huynh, chẳng lẽ vì tiểu huynh đệ này mới vừa nói đều là đúng? Theo Hầu Sĩ Hoa biểu lộ đến xem, trưởng quỹ trong lòng đã đoán được Mạc Thanh Vân thuyết pháp hẳn là đúng, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi một chút, muốn có được Hầu Sĩ Hoa tự mình xác nhận. Dù sao cái này để người ta quá khó mà tin, một cách nhìn bất quá 20 tuổi thanh niên, vậy mà hiểu được cao thâm như vậy luyện đan tri thức, loại chuyện này thực sự quá khác thường. Không thể, tiểu tử này vừa rồi nói toàn bộ đều là chính xác, hắn đối với luyện đan dược tài quen thuộc trình độ, có thể đã siêu việt ta. Nghe được trưởng quỹ lời nói, Hầu Sĩ Hoa biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu, cảm thán nói: nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đối các loại luyện đan dược tài quen thuộc trình độ, chỉ sợ đã siêu việt ta. Tê nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, biểu lộ trở nên càng thêm khiếp sợ. Một người 20 tuổi tả hữu thanh niên, đối với luyện đan dược tài nhận biết trình độ, vậy mà để một cái bát phẩm đan hoàng vui lòng phục tùng. Đây là một cái dạng gì năng lực, giờ khắc này tại trưởng quỹ trong lòng đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung. Đáng tiếc tuổi của hắn có hạn, ngược lại là hắn tự thân tu vi bị hạn chế, có thể dùng hắn không cách nào luyện chế đẳng cấp cao đan dược. Lúc này, Hầu Sĩ Hoa mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, nói ra một câu cảm thán lời nói về sau, biểu lộ ngưng trọng nói: bằng không mà nói, cái này tạo hóa vạn vật thần hồn đan bởi hắn đến luyện chế, có lẽ xác suất thành công sẽ còn cao hơn một chút. Tê nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ không tự giác lần nữa hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ càng thêm chấn kinh mấy phần. Giờ khắc này, hắn xem như chân chính minh trợn nhìn Mạc Thanh Vân luyện đan thiên phú kinh khủng đến loại tình trạng nào. Giờ phút này, hắn cũng chân chính minh trợn nhìn vì cái gì dùng Hầu Sĩ Hoa bát phẩm đan hoàng thân phận, tại sao phải thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử. Đệ tử như vậy, chỉ cần không phải đồ đần gặp được, cũng sẽ không đem hắn như vậy thả đi. Dùng tiểu tử này thiên tư, nếu là lại từ lão phu cảm mến tài bồi, ngày sau thành tựu tuyệt đối viễn siêu tại ta. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Hầu Sĩ Hoa chính là vẻ mặt kinh hỉ, trong mắt lộ ra mãnh liệt. Hắn rất hy vọng nhìn thấy tương lai có một ngày Mạc Thanh Vân nhất cử thành danh, trở thành danh chấn tứ phương đan tôn. Siêu việt ngươi. Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ lập tức biểu lộ co rúm, cảm giác đầu có chút ông ông vang. Hầu Sĩ Hoa luyện đan trình độ đã là đạt đến bát phẩm đan hoàng. Nếu là Mạc Thanh Vân lại siêu việt hắn, chẳng phải là đạt tới cửu phẩm đan hoàng tình trạng. Thậm chí đan tôn, đan tôn cái từ này vừa mở trưởng quỹ trong đầu xuất hiện, thân thể của hắn chính là lập tức run lên, trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Bởi vì điếm tiểu nhị kia Tạ Trương Vân cử động, suýt nữa liền để hắn đắc tội một cái có hy vọng trở thành đan tôn kinh khủng tồn tại. Vừa nghĩ tới ngày sau Mạc Thanh Vân trở thành đan tôn, dẫn đầu một nhóm lớn cường giả lão trả thù cho hắn, hắn chính là lòng còn sợ hãi. Giờ khắc này, trưởng quỹ trong lòng mới chân chính minh trợn nhìn Mạc Thanh Vân trước đó lời nói tính nghiêm trọng. Nếu quả như thật giống như Mạc Thanh Vân trước đó nói như vậy, như vậy ngày sau chờ đợi hắn tuyệt đối là ngập đầu tai nạn. cái này đáng chết Tạ Trương Vân kém chút liền đem lão tử cho hại thảm. Nghĩ như vậy về sau, trưởng quỹ đối điếm tiểu nhị Tạ Trương Vân lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt hận ý. Nếu nói như vậy, chúng ta liền bắt đầu luyện đan đi. Bình phục thoáng cái kích động trong lòng, Hầu Sĩ Hoa lộ ra nụ cười sán lạn, đối Mạc Thanh Vân vẫy vẫy tay nói: "Hảo đồ đệ, những dược liệu này giao cho ngươi chiết xuất, hẳn không có vấn đề gì a?" "Không có vấn đề." Đối với Hầu Sĩ Hoa yêu cầu, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, không chút do dự đáp ứng xuống. Hầu Sĩ Hoa ý nghĩ trong lòng, Mạc Thanh Vân vô cùng tin tưởng, Hầu Sĩ Hoa đây là tại kiểm chắc hắn năng lực luyện đan. Đã minh bạch Hầu Sĩ Hoa ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ, lập tức thi triển ra các loại thủ pháp luyện đan. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, lúc này hắn biểu hiện ra thiên phú càng tốt, Hầu Sĩ Hoa cũng sẽ càng xem trọng hắn, đối với hắn cũng liền càng có lợi. Ngư Dược Long Môn thủ, Bách Điểu Tranh Minh thủ, Thần Thú Đỉnh Lô thủ, trong lúc nhất thời các loại thủ pháp luyện đan bị Mạc Thanh Vân hành vân lưu thủy thi triển đi ra. Nhìn xem không ngừng biến hóa thủ pháp luyện đan Mạc Thanh Vân, trưởng quỹ lập tức có loại hoa mắt cảm giác, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Hầu Sĩ Hoa nhìn lại, hỏi: "Hầu huynh, vị tiểu huynh đệ này hắn luyện đan thủy bình chí ít trung phẩm đan vương." Nghe được trưởng quỹ lời nói, Hầu Sĩ Hoa mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, ngữ khí kích động nói ra: "Như thế xem ra, ta tựa hồ xem thường tiềm lực của hắn. Hắn tương lai luyện đan thành tựu có lẽ không chỉ đan tôn." Không chỉ đan tôn, trưởng quỹ lập tức run lên trong lòng, phía sau lưng mồ hôi lạnh ướt ra. Quả thực bị Hầu Sĩ Hoa lời nói cả kinh không nhỏ. Một cái siêu việt đan tôn nhân vật, đây là một cái dạng gì tồn tại, trưởng quỹ trong lòng đã không biết. Ta đến cùng gặp một cái gì yêu nghiệt a? Bình phục thoáng cái khiếp sợ trong lòng, trưởng quỹ lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc, may mắn cười nói: "Còn tốt hắn không có ghi hận ta, bằng không mà nói, chính như hắn nói như vậy, nếu là đến lúc đó hắn trả thù tại ta, ta có thể ngăn cản được sao?" Ý nghĩ này vừa ra, trưởng quỹ chính là cười khổ lắc đầu, đáp án đương nhiên là ngăn cản không nổi. Thái Cổ Chí Tôn 63 chương 628 Thanh Vân, ngươi đến chủ đạo luyện đan tiền bối khai lò. Giờ khắc này ở trưởng quỹ mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Hầu Sĩ Hoa mở miệng nhắc nhở lấy. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hầu Sĩ Hoa không chần chờ chút nào, lập tức hướng phía trước người trong lò đan đánh vào một đạo hỏa diễm. Bành hỏa diễm mỗi lần bị đánh vào trong lò đan, chính là bộc phát ra một trầm đục, tại lò đan nội bộ bừng bừng bốc cháy lên lên. Ngư Dược Long Môn thủ thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là thủ pháp biến đổi, đối một cỗ màu đỏ dược dịch một điểm, đưa nó đưa vào đến Hầu Sĩ Hoa trong lò đan. Tại Mạc Thanh Vân một điểm phía dưới, cái này đoàn màu đỏ dược dịch tựa như cùng Lý Ngư tuần tự nối đuôi nhau tiến vào đan đỉnh bên trong. Gặp dược dịch tiến vào trong lò đan, Hầu Sĩ Hoa lập tức biểu lộ nghiêm một chút, nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấm ra. Nương theo lấy cái này thủ ấm vừa ra, chính là hóa thành một cái hỏa diễm hồ ảnh, hướng phía trong đan đỉnh mặt chạy như bay. Giống cái này hỏa diễm hồ ảnh vừa tiến vào đến đan đỉnh bên trong, chính là há mồm vừa kêu, trực tiếp đem trong lò đan dược dịch nuốt vào. Viêm Hổ Thôn Thiên Thủ thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức ngưng tụ, vội vàng hướng Hầu Sĩ Hoa nói: "Tiền bối, cái này vẫn Viêm Bạo Liệt Thảo dược tính cuồng bạo, không thể dùng Viêm Hổ Thôn Thiên Thủ cưỡng ép trấn áp nó cuồng bạo dược tính, bằng không mà nói, ở phía sau tiến hành tan đan thời điểm, nó cuồng bạo dược tính sẽ gấp đôi bạo phát đi ra." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hầu Sĩ Hoa lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ khiếp sợ hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Hắn thực sự khó có thể tin, Mạc Thanh Vân thế mà biết được tiếp xuống cái này vẫn Viêm Bạo Liệt Thảo sẽ xuất hiện tình huống. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân lời nói ra, quả thực đem Hầu Sĩ Hoa cả kinh không nhỏ.